Chương 1263 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai đại quái vật. Chậm đã. Nguyên ương cự thú ánh mắt bi vi chìm xuống, nàng là đến từ nguyên ương giới siêu cấp chiến thú, nàng là muốn đi vào thượng cổ thần chiến trận, thế nhưng là... Hắn lại ngoài ý muốn tiến vào hỗn độn giới dẫn đến bị phong ấn ở nguyên ương cự trong trận, bây giờ bị Long Phi trấn áp ở thập bát tầng địa ngục bên trong, có thể nói hắn nhất định đúng vậy nguyên ương giới sỉ nhục a. Bất quá thân là chiến thú, lấy chiến mà sống, ở địa ngục 18 tầng bên trong hắn đều nhanh muốn phai nhạt ra khỏi cái chim tới, trong lòng cho dù thống hận Long Phi, nhưng là hắn thật rất muốn ra ngoài phát tiết một chút, thoải mái một thanh, tối thiểu hoành hành vô kỵ cùng sát một. Trận Long Phi cười nhạt một cái nói, nghĩ kỹ. Nguyên ương cự thú ánh mắt nhìn xem Long Phi nói, hãy để cho ta ra ngoài. Thoải mái một thanh. Hắc hắc, Long Phi cười đắc ý, nói, người ta liền biết ngươi muốn đi ra ngoài thoải mái một thanh, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, đừng nghĩ lấy chạy trốn, cũng đừng nghĩ đến giết ta, địa ngục 18 tầng lực lượng ngươi so ta rõ ràng, ta nếu là đem nó triệu hoán đi ra, ngươi cũng đừng nghĩ di chuyển, hơn nữa cái này là ngươi cơ hội lần thứ nhất. Nếu là dám có cái gì lệch ra tâm tư mà nói, ta cam đoan với ngươi cái này là ngươi một lần cuối cùng đi ra. Long Phi nói là rất kiên quyết, nguyên ương cự thú là cái rất kinh khủng tồn tại. Một khi hắn đối với chính mình động thủ mà nói, cái kia thật chết kiều kiều, vì lẽ đó nhất định phải cho hắn biết chỗ lợi hại. Hơn nữa ở địa ngục 18 tầng chờ đợi lâu như vậy hắn rất song sở địa ngục 18 tầng là cái gì lực lượng. Nguyên ương cự thú mang theo tức giận nói, ngươi quá lải nhải cả ngày, nhanh lên thả ta ra ngoài là được. Đừng nóng vội. Có ngươi ra ngoài thời điểm. Long Phi làm định nguyên ương cự thú, sau đó nhanh chân đi hướng về phía Hắc Kỳ quân nơi đóng quân, âm thanh chìm xuống, nặng nề nói, để Hắc Kỳ quân đoàn cho lão tử cút ra đây. Âm thanh nổ tung, toàn bộ quân doanh trong nháy mắt rung chuyển, Hắc Kỳ quân cầm bó đuốc theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, cơ hồ trong nháy mắt đã đem Long Phi cho vây lại, trọn vẹn bên trên vạn nhân, mỗi một cái đều có được bất tử chi thân khó mà tưởng tượng, đến tột cùng là ai có thể duy nhất một lần thao khống nhiều như vậy cao cấp khôi lỗi. Long Phi đã từng chế tác qua khôi lỗi, nhưng là chỉ có thể thao khống một hai cái, nhiều liền không tốt khống chế, chứ đừng nói là hơn vạn cái. Khôi lỗi, Hắc Kỳ quân đoàn phía sau khôi lỗi sư nhất định vô cùng cường đại, Long Phi. Ha ha ha, Hắc Kỳ quân nhất tên đầu lĩnh đi tới, Long Phi hắn nhịn không được cười ha hả, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu a. Ta thật không nghĩ tới a. Long Phi, ngươi nam tử nước vào sao? Rõ ràng chạy trốn, hiện tại còn dám tới, đây không phải đi tìm cái chết sao? Long Phi khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, người ta có phải hay không đi tìm cái chết, đợi chút nữa liền biết, ta hỏi ngươi, Tiêu giao hội trưởng đây? Báo thù là một điểm, Long Phi còn muốn biết Tiêu giao hội trưởng sống hay chết, tên kia Hắc Kỳ quân đầu lâu cười nói, nghe Tiêu giao hội trưởng. Đúng vậy, cái kia không biết sống chết lão già kia sao? Hắn nha, tự nhiên là bị trấn áp. Ở chúng ta Hắc Kỳ quân trước mặt, chỉ cần dám chống lại chúng ta người tất cả đều phải chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Kỳ thực, Tiêu giao hội trưởng cũng chưa chết, hắn bị bí mật mang đến địa ngục môn. Long Phi hai mắt chìm xuống, trong lòng một ngạt lửa giận trong nháy mắt tán phát ra, song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn vô cùng, nếu là dạng này. Vậy các ngươi nơi này tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Ha ha ha, cái kia tên đầu lĩnh cười ha hả, nói, giết chết chúng ta. Chúng ta là Hắc Kỳ quân. Chúng ta là bất tử quân đoàn, muốn chúng ta người chết còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tiểu tạp chủng. Không đợi hắn nói xong, Long Phi trong tay kim cô bỗng vừa rơi xuống, thân thể xông lên, ê bạch. Một bước nhảy đến giữa không trung, kim cô bỗng bỗng nhiên đâm một cái, trùng trùng điệp điệp đâm xuyên xuống dưới, hô lên một tiếng, ê chết. Oanh! Kim cô bỗng trực tiếp đem đầu lĩnh vị trí trái tim cho đánh xuyên đi, tử kim khoáng thạch được mang đi ra, cái kia tên đầu lĩnh sinh mệnh trị trong nháy mắt thấy đáy, chết. Lại cho lão tử gọi a. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Kỳ quân đầu lĩnh, lấy được đến kinh nghiệm 10.000 điểm, linh nguyên giá trị 1.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được tử kim khoáng thạch. Đinh. Tử kim khoáng thạch thôn phệ huyết mạch hấp thu. Hệ thống liên tục vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, trong tay như ý kim cô bỗng quét qua. Nhìn xem những cái kia ngẩn người Hắc Kỳ quân đoàn, lạnh lùng khinh bỉ nói, "Ê không chết. Hiện tại có chết hay không a?" Chân phải dẫm mạnh, trực tiếp đem cái kia tên đầu lĩnh đầu cho dẫm bạo chết, cũng ở cái này nhất trong chốc lát, địa ngục Hắc Kỳ quân tất cả mọi người toàn bộ xông giết lên, giết hắn. Để hắn chết. Nhất định phải giết hắn. Địa ngục Hắc Kỳ Quân không chết bí mật bị phát hiện, cái này chủng tình huống dưới, Long Phi phải chết, nếu để cho cái khác thế lực biết rõ Hắc Kỳ Quân nhược điểm, cái kia Hắc Kỳ Quân liền không gọi Bất Tử Quân Đoàn, chỉ có thể gọi là đồ ăn bức quân đoàn. Vì lẽ đó, tại thời khắc này, những này chiến sĩ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo chỉ lệnh, giết chết Long Phi, mà Long Phi trong lòng cũng đang nghĩ, có thể một lần thao khống nhiều như vậy khôi lỗi gia hỏa nhất định phi thường lợi hại, tối thiểu là cá nhân hoàng bản bên trên siêu cấp cường giả a. Giết hắn không nghi ngờ đại bạo một trận. Hắc hắc. Cái này quân đoàn không nghi ngờ ẩn giấu đi một đầu bốt. Nhìn xem xung quanh chen chúc mà tới, phát cuồng đồng dạng Hắc Kỳ Quân, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, khẽ nói, ở nguyên ương cự thú, đến ngươi xuất hiện. Long Phi không sợ hãi chút nào, coi như lại nhiều Hắc Kỳ Quân hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, hôm nay tới xem chính là muốn giết, chính là muốn để cái này Hắc Kỳ Quân theo hỗn độn giới biến mất, nhận được chỉ lệnh. Địa ngục 18 tầng áp cửa vừa mở ra, nguyên ương cự thú chậm rãi đứng lên ở, thân thể thoáng khẽ động, toàn thân quan trọng lốc bốt một trận bạo vang lên, trên thân tản mát ra đục dày vô cùng hung tàn khí tức. Đến từ nguyên ương giới hung tàn khí tức, hai mắt nhấc lên một chút, trong ánh mắt tản mát ra cường đại uy áp, ngược lại bước ra một bước địa ngục 18 tầng, sau đó hư không phá toái, cường đại lực lượng quán chú xuống ghi ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nguyên ương cự thú vừa rơi xuống, toàn bộ tràn diện vì đó rung mạnh, hình thể to lớn, mang theo mắt trần có thể thấy lực lượng khí tức, đứng ở Long Phi bên người, Long Phi ánh mắt quét qua lãnh băng băng phun ra một chữ, giết. Trong chốc lát, nguyên ương cự thú thân thể xông lên, vọt thẳng đi vào Hắc Kỳ quân đoàn trong đám người, như mãnh hổ tiến vào dê con quần, hơn nữa hắn hoàn toàn không có dựa theo Long Phi dặn dò, đặc biệt công kích vị trí trái tim. Mà là thế nào hung tàn làm sao tới, hắn căn bản không quản ngươi đến cùng là chết vẫn là không chết, dù sao, hắn đúng vậy vô tận cuồng vọng, vô tận hung tàn, hoàn toàn không cho đường sống, không chết. Đem ngươi tháo thành tám khối, nhìn ngươi có chết hay không, gần như. Trong nháy mắt này, nguyên ương cự thú xuất hiện trực tiếp đem lên vạn Hắc Kỳ quân đoàn cho nghiền ép được, nhưng mà nguyên ương cự thú tốc độ hữu hạn, hơn nữa Long Phi muốn khoái tốc giải quyết, ý niệm khẽ động, Genax nam tước, ngươi cũng ra đi. Số từ 1848.